Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 813: Sát cơ. Trần Trầm gặp Tử Tiêu Ngự Thần Luân hoàn toàn có thể ngăn cản được Cửu Thiên Tiên Vương Đế Huyết Kiếm, căn bản không cần hắn dùng lại ra cái gì dư thừa thủ đoạn. Không khỏi đến thở dài một cái. Vậy mới chỗ nào đến đâu a? Cửu Thiên Tiên Vương, cũng là như thế mà thôi. Lắc đầu, Trần Trầm nói khẽ, vậy cần tính toán giữa chúng ta sổ sách. Nói xong, sau lưng của hắn phân ra hai đạo hư ảnh, lấy ba góc xu thế đem Cửu Thiên Tiên Vương vây quanh ở chính giữa. Nhìn thấy cái kia hai đạo hư ảnh, Cửu Thiên Tiên Vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tức giận quát, thần Ngũ Tiên Vương, ngươi vậy mà tìm trợ thủ. Dứt lời hắn mới phát giác được không đúng. Cái kia hai đạo hư ảnh tuy là hình người, trên người ba động cũng đạt tới tiên vương cảnh giới, nhưng không có bất luận cái gì thần thức ba động. Cái này rõ ràng là hai cỗ tiên vương cấp khôi lỗi. Tiên vương cấp khôi lỗi, thần Tú Tiên Vương này đến cùng từ chỗ nào cầm đến nhiều như vậy đại đạo chí bảo. Cửu Thiên Tiên Vương rung động trong lòng, không thể không thừa nhận, hắn có chút luống cuống. Thần Tú Tiên Vương này đại đạo chí bảo nhiều để cho người ta có chút sợ hãi. Hiển lộ một kiện thì cũng thôi đi, hiển lộ hai kiện cũng tạm được, giờ đây làm ra kiện thứ ba. Hắn không thể không hoài nghi phía sau khả năng còn có thứ tư thứ năm kiện. Thế thì còn đánh như thế nào? Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, trong đó một cái bóng mờ phóng lên tận trời, bay đến hắn ngay phía trên. Theo sau chỉ thấy cái kia hư ảnh đối hắn vỗ ra một trường. Một trường này oanh ra phía sau, một đạo chỉnh tề, có tới vạn dặm lớn nhỏ to lớn phù văn nhanh chóng hướng xuống trấn áp mà đến. Trên đó sắc bén xu thế dù cho là Cửu Thiên Tiên Vương loại này tồn tại đều cảm giác mơ hồ có chút. Ngăn cản không nổi, cái này là châm ngôn lực lượng. Cửu Thiên Tiên Vương lên tiếng kinh hô. Sư phụ hắn đã từng đến gần qua tiên đế, hắn tự nhiên biết châm ngôn lợi hại. Phía trên cực tốc hạ xuống phù văn này có lẽ không phải chân chính châm ngôn, nhưng tuyệt đối có châm ngôn mấy phần thần vận, nếu không không đến mức để hắn sinh ra không cách nào địch nổi cảm giác. Thời khắc thế này, cũng không thể lại giấu nghề. Vừa nghĩ vậy, Cửu Thiên Tiên Vương không chút do dự lấy ra Thanh Vân Tiên Kính đến tại đỉnh đầu. Một giây sau, Thanh Vân Tiên Kính bắn ra vạn trượng quang mang. Tại vùng trời Cửu Thiên Tiên Vương tạo thành một đạo to lớn quang mang bình chướng. Vù vù, một tiếng kỳ lạ âm thanh vang lên. To lớn phù văn bỗng nhiên khắc ở quang mang bình chướng bên trên. Cửu Thiên Tiên Vương sắc mặt mãnh liệt một trắng. Thân thể nhanh chóng cong xuống. Đúng lúc này, Thanh Vân Tiên Kính mãnh liệt chấn động lên. Một đạo như có như không phù văn mơ hồ tại trong kính lóe lên. Phù văn này xuất hiện phía sau, Cửu Thiên Tiên Vương áp lực giảm nhiều, thân thể dần dần lại thẳng lên. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn vẫn là sợ không thôi. Cũng chính là Thanh Vân Tiên Kính bắn ra tiềm lực, nếu không hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi cái kia châm ngôn phù văn. Châm ngôn uy lực cũng chỉ có châm ngôn có thể ngăn cản. Bốn kiện đại đạo chí bảo đối đầu, đại hoang vực dần dần chống đỡ không nổi, khắp nơi đều tại bạo tạc băng tán, vậy mà mơ hồ có sụp đổ xu thế. Xung quanh tiên vực một nhóm vây xem tiên nhân đều bị dọa cho phát sợ. Tiên vương ở giữa đại chiến bọn hắn không phải không gặp qua, nhưng đánh thành dạng này, vận dụng nhiều như vậy đại đạo chí bảo còn là lần đầu tiên gặp. Dưới so sánh, lúc trước Bắc Thần Tiên Vương cùng Linh Uy Tiên Vương trận chiến kia, liền như là con nít danh. Bắc Thần Tiên vực bên trong, Bắc Thần Tiên Vương xuyên thấu qua hình chiếu kính nhìn xem cái kia tại hư không rằng co hai đại. Châm ngôn, con người một trận có rụt lại một hồi. Tại bên cạnh hắn, lúc trước bị hắn phái tới hạ giới người hầu Mặc Hà mồ hôi rơi như mưa. Mặc Hà, Cửu Thiên Tiên Vương cùng Thần Tú Tiên Vương là bởi vì vậy cái gì chân minh giới treo lên đến. Bắc Thần Tiên Vương trầm giọng hỏi, Mặc Hà xoa xoa trên trán mồ hôi, run rẩy nói, là, ta nhìn Thần Tú Tiên Vương kia, có chút giống ban đầu ta gặp qua cái kia hạ giới chi chủ. Người ý là lúc trước đàn lô kia, là theo trên tay hắn được đến, là, phu phu, nói xong Mặc Hà đột nhiên quỳ xuống, trong kính cái kia Thần Tú Tiên Vương thực lực hắn nhưng là nhìn rõ ràng. So với chính mình Tiên Vương thật sự là mạnh hơn quá nhiều. Lúc trước hố người ta một kiện trọng bảo, người ta sẽ không mang thù. Chỉ bất quá bây giờ còn không vọt lên xuất thủ tính sổ mà thôi. Nếu thật là tính lên sổ sách đến, hắn cái này con tôm nhỏ chỉ sợ cái thứ nhất chết. Tiên Vương, cứu, cứu ta, nghĩ tới đây, Mặc Hà nhịn không được kêu thảm lên. Bắc Thần Tiên Vương gặp một cước này đem đá văng ra. Mắng, có thể hay không có chút tiền đồ, chỉ là quan chiến mà thôi. Về phần sợ thành như vậy phải không? Thật sự là hỗn trướng. Cút ra ngoài cho ta. Dứt lời, Mặc Hà thân thể liền không bị khống chế bay ra ngoài. Đuổi đi Mặc Hà, Bắc Thần Tiên Vương đứng lên, ở trong đại điện đi tới lui mấy bước. Sau một lúc lâu, hắn nhịn không được lẩm bẩm nói. Về sau một đoạn thời gian, vẫn là đừng ra Bắc Thần Tiên Vực tương đối tốt. Bất quá ta xem Thần Tú Tiên Vương này, bề ngoài như thế nào cùng tiên đế kia đệ tử có chút giống nhau. Chấm ngoặc kép, đại hoang vực trên chiến trường. Toàn bộ đại hoang vực rốt cục chống đỡ không nổi bốn kiện đại đạo chí bảo uy áp. Từ giữa đó nứt ra một cái khe, bắt đầu tan vỡ. Trần Trầm nhìn xem còn tại gắt gao ngăn cản Cửu Thiên Tiên Vương cùng bốn kiện đại đạo chí bảo. Trong đầu nhịn không được nổi lên lúc trước chính mình liều chết ngăn cản cái kia khổng lồ thiên. Vẫn hình ảnh, chân minh giới khắp nơi đại vực, liền tại chính mình lựa chọn phía dưới, liên tiếp đánh tới thiên vẫn. Vô số sinh linh bởi vì chính mình lựa chọn triệt để tan thành mây khói. Giờ này khắc này, hắn phảng phất lại nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết. Tiếng ai minh, cùng tiếng khóc. Cũng nhìn thấy nhiều vô kể sinh linh quỳ đối bầu trời khẩn cầu hình ảnh. Nhưng hủy diệt cuối cùng vẫn là phủ xuống. Trần Trầm hít sâu một hơi. Hôm nay trận này ước chiến, hắn không chỉ có riêng là vì ngay trước tất cả tiên nhân mặt đánh bại Cửu Thiên Tiên Vương. Máu tươi chỉ có máu tươi mới có thể tẩy trừ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn trong lòng suy nghĩ liền là diệt sát Cửu Thiên Tiên Vương. Phía trước nâng lên chỉ cần Cửu Thiên Tiên Vương thắng chính mình, liền trả lại Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, cũng không có nói Cửu Thiên Tiên Vương nếu là thua, sẽ trả giá dạng gì đại giới. Tất cả những thứ này hết thảy, cũng là vì che giấu chính mình nội tâm sát cơ. Cuối cùng một cái Tiên Vương, chỉ cần không rời đi chính mình chỗ tồn tại tiên vực, đó là rất khó diệt sát. Mà giờ đây đại thế đã thành, hắn không cần lại che giấu. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm trên người như ý thần biến giáp đã biến mất không còn tăm tích. Tại cái này một khắc cuối cùng, hắn không muốn đem dư thừa lực lượng dùng tại phòng ngự bên trên. Ngay sau đó cả người hắn thì trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Thiên Tiên Vương phía sau. Phát giác được Trần Trầm vận dụng hai kiện đại đạo chí bảo, còn y nguyên đầy đủ năng lực hành động, Cửu Thiên Tiên Vương trong lòng cũng là hãi nhiên không thôi. Cửu Thiên Tiên Vương, ngươi hiện tại hối hận không? Trần Trầm đi tới Cửu Thiên Tiên Vương phía sau 1 mét. Nhẹ giọng hỏi, Cửu Thiên Tiên Vương toàn thân chấn động, tức giận quát, Thần Tú Tiên Vương, ngươi cao hơn một bậc, ta nhận thua, dứt lời. Hắn nâng Thanh Vân Tiên Kính liền muốn rời đi đại hoang vực. Nhưng mà, đúng lúc này, một tòa tháp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. chính là Cửu Thiên Tiên Vực Trấn Vực chi bảo Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp. Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp ra, Cửu Thiên Tiên Vương thân hình mãnh liệt liền bị định trụ. Cùng lúc đó, trong tay Trần Trầm xuất hiện một cái trường mâu, hướng về Cửu Thiên Tiên Vương hung hăng ném tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?